Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, con mắt thứ ba mở ra. Tần Mục cùng Tư Bà Bà bọn người tiếp tục thăm dò Vô Vọng Thành di tích. Tư Bà Bà bọn người ai cũng có sở trường riêng, từ những thần thông lưu lại này trông được ra đồ vật không giống nhau. Đám người trao đổi lẫn nhau. Tần Mục cũng thu hoạch không ít. Hắn mặc dù đã tìm hiểu ra công pháp của mình nhập đạo, nhưng là nếu bàn về thân thể mỗi một phương diện thành tựu, vậy sẽ phải kém Tư Bà Bà mù lòa bọn người rất nhiều rồi. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn công pháp nhập đạo, đồng thời tu luyện nhục thân nguyên thần nguyên khí các mặt, khẳng định không bằng mù lòa câm điếc bọn hắn sở trường ở một phương diện khác tới cấp tốc. Cũng không bằng bọn hắn nghiên cứu càng sâu. Bất quá mù lòa bọn hắn trao đổi lẫn nhau, đối với lẫn nhau đều có lợi thật lớn. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc, huống chi bọn hắn đều là tại ở một phương diện khác đạt tới cực cảnh cường giả. Từ trong thần thông Thái Hoàng Thiên Thần Ma lưu lại, bọn hắn cũng nhìn thấy chính mình các loại không đủ, ấn chứng với nhau, thu hoạch rất lớn. Bà bà, ta đã kết hợp Thái Hoàng Thiên hệ thống tu luyện, tìm hiểu ra có thể rèn luyện toàn thân bá thể tam đan công. Tần Mục đem chính mình nguyên khí quỹ tích vận hành biểu hiện ra một lần. Ở trước mặt mọi người không trung hóa thành trong thân thể cấu tạo. Thần nhãn, đại não, đan điền, toàn thân, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh các loại nguyên khí quỹ tích vận hành không giữ lại chút nào biểu hiện ra cho đám người. Tư Bà Bà, mù lòa, đồ tể, cầm điếc đám người nhất thời bị hấp dẫn tới. Tinh tế xem xét nhân thể kết cấu nguyên khí tạo thành này, càng là nhìn kỹ, bọn hắn càng là kinh hãi. Tần Mục trong thần nhãn có khác bí ẩn không gian, hiện ra thần nhãn vận hành cấu tạo. Trong đại não cũng có khác biệt nguyên khí vận hành cấu tạo. Rèn luyện trí nhớ, vô luận tay chân hay là làn da, hoặc là tâm can tỳ phổi thận, gan dạ dày đại tràng ruột non bàng quang tam tiêu, đều có cẩn thận nhập vi nguyên khí quỹ tích vận hành. Mà tại trong từng tòa, nguyên khí vận hành theo lấy trong riêng phần mình thần tàng ảo diệu. Linh thai cùng hồn phách kết hợp, mượn nguyên khí chảy xiết mà rèn luyện nguyên thần. Ngũ diệu thần tàng nguyên khí theo ngũ hành phân chia, ngũ diệu thần chỉ xếp bằng ở 5 viên tinh thần trong thần điện. Nguyên khí cũng dựa theo quỹ tích khác nhau vận hành. Lục hợp thần tàng thì là đại địa địa khí chảy xiết, hóa thành địa từ nguyên lực. Thất tinh thần tàng thì là thống ngự ngũ diệu tinh thần cùng nhật nguyệt song tinh, đem lực lượng thống hợp quy nhất, trả lại nguyên thần. Không chỉ có như vậy, Tần Mục linh thai cùng hồn phách kết hợp hóa thành nguyên thần, lại cùng nhục thân chặt chẽ như một, dạng này liền tạo thành nguyên khí của hắn tại thể nội vận hành. Trong nguyên thần nguyên khí cũng dựa theo giống nhau quỹ tích vận hành. Tu luyện nhục thân đồng thời chính là tu luyện nguyên thần. Tần Mục công pháp vận hành đường đi lúc đầu chính là lập thể cấu tạo, cực điểm tinh diệu, mà nhục thân trong mỗi một chỗ khí quan lại bên trong giấu huyền cơ, giấu giếm lập thể công pháp hệ thống. Mỗi một cái khí quan phương pháp tu luyện lấy ra, đều có thể nói là đủ để cho người ở một phương diện khác tu thành thần cảnh công pháp. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, Tần Mục đem những công pháp cẩn thận nhập vi này thống nhất lại, lấy nguyên thần nhục thân dung hợp phương pháp đem những công pháp này thống hợp quy nhất, tẩy thô tồn tinh, để nguyên bản phức tạp đến gần như không có khả năng dung hợp khác biệt hệ thống tu luyện hòa làm một thể. Đây mới là Tần Mục lớn nhất tiên phong. Mục Nhi bá thể tam đan công này thật sự là tuyệt. Tư Bà Bà người thọt bọn người tán thưởng liên tục, cũng có một loại bát khai vân vụ thấy mặt trời cảm giác. Bọn hắn lúc trước đều là khổ tu ở một phương diện khác, đem chính mình ở một phương diện khác rèn luyện đến thần cảnh. lại hướng phía trước tiến liền không có đường. Cũng không biết nên như thế nào mới có thể đồng thời tu luyện thân thể những bộ vị khác. Mục Nhi môn công pháp này khó liền khó đang vận hành lúc hay là quá phức tạp. Nếu như là dựa theo bình thường công pháp, cần phải có mấy chục loại khác biệt công pháp mới có thể làm đến. Mà hắn lại đem tu luyện công pháp đơn giản hóa. Đồ tể từ đáy lòng tán thán nói, mấu chốt nhất một chút, ở chỗ hắn đem chính mình nguyên thần cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Ngũ diệu tinh thần đối ứng ngũ tạng lục phủ, nhật nguyệt song tinh đối ứng hai con ngươi, linh đài hóa thành lục hợp đại lục đối ứng đan điền. Kể từ đó, công pháp liền có thể thống nhất lại. Tư bà gật đầu, nói, đây mới là bá thể tam đan công tinh diệu nhất một điểm. Không có loại pháp môn nguyên thần nhục thân hòa là một thể này. Hắn liền không cách nào thống nhất. Mục Nhi, ngươi là từ Thái Hoàng Thiên Thần Ma nơi đó học được sao? Tần Mục sắc mặt ảm đạm, lắc đầu, nói, pháp môn này là ta từ sơ tổ nhân hoàng trên thân ngộ ra tới. Sơ tổ nhân hoàng, Tàn Lão thôn mọi người nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhao nhao tán thưởng không thôi, nói, vị tiền bối này quả nhiên là thần thông quảng đại. Loại phương pháp tu luyện này giải quyết khốn nhiễu chúng ta nhiều năm lớn lao nan đề. Tần Mục trong lòng càng thêm ảm đạm. Đồ tể cùng Tư bà bọn người không có nói sai. Hắn bá thể tam đan công sở dĩ có thể đại thành, căn bản nhất bí quyết ngay tại ở nguyên thần cùng nhục thân dung hợp chặt chẽ như một. Mà cái này hoàn toàn là hắn từ sơ tổ nhân hoàng trên thân học được. Hắn lấy đánh bại sơ tổ nhân hoàng làm mục tiêu, cho nên mới sẽ tiến vào Thái Hoàng Thiên, khắc khổ tu hành, dụng tâm lĩnh ngộ, học tập Thái Hoàng Thiên thần ma sở trường. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không có không nghĩ tới chân chính để cho mình thu hoạch được to lớn đột phá. Nhưng vẫn là sơ tổ nhân hoàng, hắn muốn đánh bại sơ tổ nhân hoàng. Hiện tại xem ra cho dù là đồng dạng cảnh giới, chỉ sợ cũng là vô cùng vô cùng gian nan. Bất quá, hắn còn có một cái thủ đoạn. Bà, đồ ra ra, đây chỉ là ta bá thể tam đan công một nửa vận hành đường đi. Tần Mục đột nhiên nói, Tư bà, đồ tể bọn người ngay tại tinh tế quan sát nguyên khí nhân thể hình thái này. Từ trong học tập đối với mình vật hữu dụng. Nghe vậy không khỏi nao nao, thất thanh nói, đây chỉ là bá thể tam đan công một nửa công pháp. Tần Mục gật đầu, trước mặt hắn nguyên khí nhân thể hình thái lập tức phát sinh cải biến. Từng tòa ma đạo thần tàng xuất hiện, công pháp đường đi một phân thành hai, thể hiện ra công pháp ma đạo. Trong lòng mọi người đại chấn, nói không ra lời, ma đạo thần tàng. Đây không phải nhân tộc có khả năng tu luyện ra thần tàng. Tần Mục thể nội lại có hai loại thần tàng, bị hắn thống nhất lại. Hai loại thần tàng lẫn nhau đối ứng, nguyên khí cũng lẫn nhau so sánh, lấy giống nhau quỹ tích vận chuyển. Mù lòa quay đầu nhìn về phía Tần Mục, hai con ngươi như điện. Tần Mục thản nhiên, rộng mở chính mình ma đạo thần tàng, mặc cho hắn xem xét. Hắn triển lộ chính mình bá thể tam đan công, cũng không phải là khoe khoang, mà là muốn thiết thực thực trợ giúp Tàn Lão thôn đám người lĩnh hội công pháp, để bọn hắn nhanh chóng đột phá, thiếu đi đường quanh co. Đám người cũng nhao nhao vây lên đến đây, tinh tế xem xét, nghiên cứu thật lâu, không có nghiên cứu ra thứ gì, ta không học được. Đồ tể bị đả kích lớn, lắc đầu nói, ta cũng không phải bá thể, các ngươi cũng học không được. Thôn trưởng lão gia hỏa kia nói không sai, Mục Nhi tiểu tử này chính là độc nhất vô nhị bá thể. Tần Mục cho dù đem chính mình tất cả công pháp đường đi biểu hiện ra cho bọn hắn cũng vô pháp học được, bởi vì bọn hắn thể nội không có ma đạo thần tàng. Mù lòa xem xét thật lâu, nghi hoặc nhìn Tần Mục, trong mi tâm đạo vết tích là liễu hình dáng kia. Nói, Mục Nhi, công pháp của ngươi mặc dù cực điểm tinh diệu chi năng, nhưng là tựa hồ trong thần nhãn công pháp không được đầy đủ. Tần Mục gật đầu, đem chính mình lĩnh hội thần nhãn lúc bị cao thủ ma tộc cắt đứt sự tình nói một phen. Mù Lòa cần nói, thì ra là thế, bất quá, ngươi nhiều một viên con mắt, lúc ấy không có bù đắp thần nhãn công pháp có lẽ sẽ là một chuyện tốt. Ta cũng có thể giúp ngươi đem thần nhãn công pháp bù đắp. Ngươi cho ta một chút thời gian, cam đoan có thể để ngươi mở ra ngươi trong mi tâm mắt dọc này. Hắn tràn đầy phấn khởi, ma quyền sát trưởng, Tần Mục đối với mình trong mi tâm con mắt đột nhiên xuất hiện này một mực có chỗ nghi hoặc. Nói, mắt dọc này khả năng cũng không phải là công pháp tác dụng. Đột nhiên liền xuất hiện, ta lo lắng mở mắt có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đám người tiến lên, nhào nhào xem xét mi tâm của hắn con mắt. Dược sư tinh tế kiểm tra một phen, lắc đầu nói, chính là một viên từ trong ma đạo linh thai thần tàng luyện liền ma nhãn. Sẽ không quá lớn vấn đề, cứ nói khải là được. Mù Lòa nếu như không cách nào hoàn thành thần nhãn công pháp, ta cũng có thể giúp ngươi cưỡng ép mở ra. Đám người đem hắn ném ở một bên, tiếp tục xem xét Tần Mục nguyên khí nhân thể hình thái, lĩnh hội ảo diệu bên trong. Qua không lâu, bọn hắn trở lại đài canh gác, riêng phần mình lĩnh hội, chỉnh hợp công pháp của mình. Tần Mục cho bọn hắn nhìn mình công pháp vận hành hệ thống mang cho bọn hắn chỗ tốt. So với bọn hắn quan sát vô vọng thành trong di tích thần thông lưu lại lấy được chỗ tốt còn muốn rất nhiều, để bọn hắn thấy được một đầu đột phá bình cảnh đường tắt. Tư bà thuật số cũng không cao minh, tiến triển chậm nhất, đành phải hướng Mù Lòa bọn người thỉnh giáo. Đám người dứt khoát tập hợp một chỗ, đem chính mình sở trường dung hợp được, trao đổi lẫn nhau. Hồ Linh Nhi đi theo kẻ điếc học tập thư họa, đi theo Mù Lòa học tập thuật số, cũng có một phen nho nhỏ tạo nghệ, bởi vậy cũng xen lẫn trong đó, học trộm công pháp của bọn hắn. Bá Sơn Tế Tửu cũng tham dự vào, đám người tiến cảnh càng nhanh, đợi cho hừng đông thời gian, tất cả mọi người có đại thu hoạch. Tần Mục làm tốt điểm tâm, đã thấy Tư bà, Mù Lòa bởi người thảo luận một đêm, bọn hắn tập hợp đám người trưởng chế tạo công pháp cũng cơ bản thành hình. Bởi vậy không có quấy giày, gọi Hồ Linh Nhi cùng nhau ăn cơm. Giáo chủ, ta muốn ăn thủy hành thần nguyên đan. Long Kỳ Lân ngậm chậu rửa mặt tới, buông xuống chậu rửa mặt nói, muốn nửa đấu. Tần Mục vui mừng không thôi, khen, Long Bàn quả thật là trưởng thành, ta cho ngươi một đấu. Long Kỳ Lân vui mừng quá đỗi, Tần Mục cho hắn luyện tốt linh đan. Quay đầu nhìn về phía Thanh Nghiêu, nhãn tình sáng lên, cười nói, Nghiêu Tam, ngươi ăn đan gì? Thanh Nghiêu tối hôm qua cũng là một đêm không ngủ, tu luyện tổ long thái huyền công, bây giờ vẫn còn tinh thần gấp trăm lần. Nhanh chân đi đến khom người nói, tiểu lão gia, ta không ăn linh đan, dựa vào linh đan bổ sung tới tu vi đều là thịt thừa. Tần Mục cười nói, linh đan có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của ngươi, ngươi lại thêm gấp khổ tu, liền có thể đem linh đan dư thừa dược lực luyện đi. Tu luyện tổ long thái huyền công tiêu hao rất nhiều, nếu như không cần linh đan bổ sung tới, liền sẽ hao tổn nhục thân, để cho ngươi nhục thân khô gầy, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi có thanh long huyết mạch, là phong lôi thuộc, ân, ta cho ngươi phối một bộ phong lôi dương thần đan. Các ngươi một hồi, Thanh Nghiêu đại hỉ, vội vàng nói, tiểu Nghiêu cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu lão gia nếu như có thể cho phong lôi dương thần đan này tăng thêm một chút hoa cỏ mùi thơm, vậy thì càng tốt hơn. Tần Mục gật đầu, phối tốt dược liệu, luyện chế phong lôi dương thần đan. lại từ Thanh Ngưu nơi đó lấy được một chút hoa hoa thảo thảo, cũng luyện vào trong đó. Dị hương xông vào mũi, Thanh Ngưu nếm một viên, mừng rỡ, khen không dứt miệng, lập tức tu luyện đi. Long Kỳ Lân dùng mình, vội vàng mấy ngụm đem thủy hành thần nguyên đan ăn xong, cũng chăm chỉ tu luyện đi. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, thầm nghĩ, không thích hợp a, giáo chủ giống như nắm đến ta chỗ yếu hại, trước truyền Thanh Ngưu tổ long thái huyền công, lại cho Thanh Ngưu luyện đan, đây là bức bách để cho ta chuyên cần khổ luyện. Chẳng lẽ nói ta hoạn nhân kinh? Hắn vội vàng lấy ra hoạn nhân kinh, phát hiện vẫn còn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Là ta đa nghi. Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi ngồi tại bên cạnh bàn ăn điểm tâm, lấy ra một quyển sách nhỏ tinh tế đọc qua. Hồ Linh Nhi vội vàng nói, công tử, ngươi xem qua một lần liền thiêu hủy, cũng không thể nói là ta chép. Tần Mục gật đầu, tiếp tục lật xem, cười lạnh nói, long bàn tên này, vậy mà dạng này bố trí ta, may mắn phát hiện đến sớm, nếu không ta liền muốn biến thành hắn đan đồng. Linh Nhi yên tâm, ta sẽ không bán đứng ngươi. Đột nhiên, Mù Lụa thanh âm truyền đến, vui vẻ nói, Mục Nhi, trong công pháp ta đưa ngươi thần nhãn chỗ thiếu sót bù đắp, ngươi lại đến tu luyện nhìn xem. Tần Mục buông xuống bát đũa, vội vàng đi qua. Mù Lụa đem thần nhãn công pháp quỹ tích vận hành dùng nguyên khí hiển hiện ra, cười nói, chúng ta mấy cái nghiên cứu một phen, cảm thấy dạng này mới có thể thôi động ngươi con mắt thứ ba. Ngươi xem trước một chút, phải chăng còn có bỏ sót. Tần Mục tinh tế xem xét một phen, Mù Lòa bận hắn hoàn thành thần nhãn quỹ tích, hoàn toàn chính xác đem hắn thần nhãn chỗ thiếu sót không được đầy đủ. Hơn nữa còn tăng lên con mắt thứ ba nguyên khí vận hành công pháp. Hắn cẩn thận thôi diễn, lắc đầu nói, Mù gia gia, ta nhìn không ra có cái gì bỏ sót. Hắn đem nguyên khí quỹ tích vận hành ghi lại, lúc này dựa theo loại nguyên khí này quỹ tích thôi động bá thể tam đan công. Đám người khẩn trương vạn phần theo dõi hắn mi tâm, chờ đợi viên này con mắt mở ra. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, nguyên khí chấn động truyền đến trận trận long ngâm, đi vào chỗ mi tâm. Đột nhiên hắn mi tâm là liễu hình dáng dưới dấu vết, một giọt máu đen chảy xuống, tiếp theo hai phiến mê mắt chậm chậm hướng hai bên tách ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.